ta có thể phục chế thiên phú. Chương 770, tiến vào bí cảnh thiên huyền quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc đầu Ramon đạt được một cái bí cảnh toàn bộ tài nguyên, chỉ tiếc những tư nguyên này cơ bản cũng bị hắn cho hao hết, bằng không Ramon cũng sẽ không đi tìm kiếm cái thứ hai bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá dù vậy, Ramon vẫn là lưu lại một chút tốt đồ vật. Hỗn độn linh bảo 3 kiện, đan dược 30 bình, hỗn độn hắc tinh 203 khỏa, phù chú 24 chương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng vàng hạ cám đồ vật chung vào một chỗ, ước chừng cũng bù đắp được 4-5 kiện chí cường chí bảo. Chỉ tiếc kia 3 kiện hỗn độn linh bảo hư hại, là cùng Diệp Thiên thời điểm chiến đấu, bị Diệp Thiên hồn nguyên chạm cho chém hư hại, nhưng Diệp Thiên cực kỳ đáng tiếc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu là không toàn lực xuất thủ, hắn cũng giết không được Ramon. Những này đồ vật bên trong, nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy hứng thú chính là những cái kia phù chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, Ramon cùng hắn thời điểm chiến đấu liền sử dụng qua phù chú, những này phù chú cũng là theo bí cảnh bên trong đạt được nhưng lực công kích cùng tốc độ loại phù chú đều đã sử dụng hết, còn lại những này phù chú đều là tương đối hiếm thấy đặc thù phù chú. Có chặt đứt nhân quả vận mệnh đặc thù phù chú, cũng có dò xét địch nhân đặc thù phù chú, còn có che lấp khí tức che lấp thực lực đặc thù phù chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là những này phù chú tại thời điểm chiến đấu tác dụng không lớn, Ramon mới không có sử dụng những này phù chú tiện nghi Diệp Thiên. Ramon đem tài nguyên cơ hồ hao hết, rất nhiều đồ vật cũng dùng hết, còn thừa lại nhiều như vậy tốt đồ vật, nếu là một chỗ hoàn chỉnh bí cảnh, nên có bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu bảo vật a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền hết sức kích động. Côn Luân Sơn Mạch, không gian dưới đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiến vào nơi này, sau đó lấy ra một cái la bàn, cái này la bàn là Ramon đồ vật có thể cảm ứng được bí cảnh tồn tại, chỉ bất quá phạm vi có hạn thôi, nếu là bí cảnh cách quá xa, liền không cách nào cảm ứng được. Giờ phút này, la bàn tinh chuẩn chỉ hướng bí cảnh lối vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xác nhận lối vào chuẩn xác vị trí, cái này khiến Diệp Thiên thiếu đi rất nhiều phiền phức, bằng không hắn còn cần dựa vào Ramon biện pháp lần lượt xác nhận bí cảnh lối vào, vậy liền sẽ lãng phí thời gian rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí cảnh lối vào chuẩn xác dò xét ra, tiếp xuống liền cần giải mã bí cảnh trận pháp, mà Ramon trong trí nhớ liền có giải thích như thế nào mật, đó cũng không phải hạch tâm bí mật, hiển nhiên Ramon cũng không có vì cái này thề, cho nên bộ phận này ký ức lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không mà nói, Diệp Thiên cũng chỉ có thể mắt nhìn xem chỗ này bí cảnh, không có biện pháp tiến vào. Rất hiển nhiên, tàng thần tổ chức cũng không nghĩ tới Ramon sẽ sớm vẫn lạc, thậm chí linh hồn cũng bị người khác hấp thu ký ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giải mã cần một chút thời gian, Ramon trước đó ngay tại giải mã lại bị ta phá hủy, lúc ấy ta cũng tò mò hắn ngồi ở chỗ này làm gì, nguyên lai là đang tiết lộ bí cảnh trận pháp. Diệp Thiên không lo lắng tự mình sẽ bị người phá hư, nơi này thế nhưng là nhân tộc lãnh địa, rất không có khả năng có người tới tìm hắn phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là Diệp Thiên bắt đầu dùng lực lượng linh hồn thi triển ra một cỗ ba động kỳ dị cùng bí cảnh trận pháp cảm ứng lên. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chỗ cường đại đại trận xuất hiện tại hư không chỗ sâu, cùng Diệp Thiên linh hồn cảm giác đụng vào lên. Lúc này, Diệp Thiên mới chính thức thấy được bí cảnh trận pháp cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt trận pháp huyền ảo, các chí tôn tuyệt đối bố trí không ra, mà lại trận pháp này có che đậy bản nguyên vũ trụ hiệu quả, bản nguyên vũ trụ lực lượng cũng xâm lấn không đi vào. Diệp Thiên sợ hãi, than nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có lãng phí thời gian, vội vàng bắt đầu giải mã. Cái gọi là giải mã chính là dùng linh hồn phát xạ một tổ quy tắc dấu hiệu, theo cái này bí cảnh trận pháp phá vỡ một cái khe hở, hình thành một tòa đại trận, từ đó nhường hắn tiến vào bí cảnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá trình này, cần mấy giờ thời gian? Sau đó mấy giờ bên trong, Diệp Thiên 10 điểm cố gắng đang tiết lộ cũng không có người tới quấy rầy hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, giải mã thành công. Một cái khe hở không gian xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còi, Diệp Thiên bay đi thông qua khe hở không gian tiến vào bí cảnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bí cảnh, Diệp Thiên vừa tiến vào nơi này, liền cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm hỗn độn nguyên khí, cỗ này hỗn độn nguyên khí thậm chí so trước đây hỗn độn tiểu thế giới hỗn độn nguyên khí còn tinh khiết hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là phổ thông thần cấp ở chỗ này tu luyện, chỉ cần thiên phú không kém, rất nhanh liền có thể trở thành tinh hệ cấp thậm chí tinh hà cấp. Diệp Thiên thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỗ này bí cảnh không lớn, dù sao cái này bí cảnh tác dụng chỉ là dùng để cất giữ một chút tài nguyên, không cần thiết thành lập quá lớn, càng lớn bí cảnh che giấu thì càng khó. Giờ phút này, Diệp Thiên thần thức quét qua, liền cảm ứng được một tòa đại điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại toàn bộ bí cảnh cũng ở vào hắn bao phủ bên trong. Diệp Thiên theo thói quen dò xét chỗ này bí cảnh, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là Diệp Thiên hướng đi chỗ kia đại điện. Theo Ramon trong trí nhớ, bí cảnh là không có gì nguy hiểm, bất quá lại tại trong đại điện bố trí một chút kết giới, chỉ cần đem đối ứng thực lực mới có thể thu hoạch được bảo vật, không có thực lực là không cách nào đạt được bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đối với mình thực lực 10 điểm tự tin, lại bí cảnh kết giới cũng không cường đại. Căn cứ Ramon ký ức chỗ thứ nhất bí cảnh thời điểm Ramon ngoại trừ không có phá vỡ hạch tâm nhất một chỗ kết giới bên ngoài, cái khác kết giới cũng phá vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại điện bên trong có rất nhiều mật thất, mỗi một chỗ mật thất cũng có một chỗ kết giới, đánh vỡ kết giới, liền có thể thu hoạch được trong kết giới đồ vật. Diệp Thiên đi tới thứ một tòa mật thất, 10 điểm nhẹ nhõm liền phá vỡ thứ một tòa mật thất kết giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tiến vào cái này một tòa mật thất về sau, Diệp Thiên lại hết sức thất vọng, nơi này tài nguyên không ít nhưng đại đa số đều là đặt nền móng tài nguyên, đối đế cấp trở xuống hoặc là thần cấp có không tệ hiệu quả, đối với Diệp Thiên lại có chút ít còn hơn không. Duy nhất nhường Diệp Thiên có chút hứng thú chính là, bên trong có chút công pháp bí kỹ, có thể tham khảo một cái, nhưng giá trị cũng liền như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, từng tòa mật thất bị Diệp Thiên phá vỡ, lấy ra bên trong đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới tương đối hạch tâm địa phương, nơi này kết giới cần chủ tể cực hạn chiến lực mới có thể phá vỡ. Nơi này mật thất đã bắt đầu xuất hiện một chút không kém phù chú, so sánh chí bảo linh bảo cùng một chút chân quý dược tài vân vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ còn lại cuối cùng ba cái mật thất, Diệp Thiên nhìn chằm chằm ba cái kia mật thất, thần sắc có chút kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng yếu nhất chỗ kia mật thất kết giới 10 điểm cường đại, Ramon cũng không phá nổi, Diệp Thiên cũng không biết rõ hắn có thể hay không phá vỡ, nhưng bên cạnh kia hai cái mật thất hắn lại có thể phá vỡ. Chém, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chém, chém, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên liên tục bổ ba đao, mới rốt cục mở ra bên trái tòa kia mật thất kết giới, tiến vào tòa này trong mật thất. 50 tấm phù chú, 2 kiện hỗn độn linh bảo, 150 khối hỗn độn hắc tinh, 3 môn công pháp bí thuật, đây là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ánh mắt tụ vào ở trong đó một cái bảo vật bên trên, chuẩn xác mà nói là một quả trái cây. Quả này trái cây ẩn chứa lực lượng cường đại, thậm chí nhường Diệp Thiên cũng cảm nhận được một tia áp lực, mà lại tới gần nơi này quả trái cây, Diệp Thiên cảm thấy mình khí huyết cũng tại bốc lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên huyền quả, không sai hẳn là thiên huyền quả. Ramon đi vào cái vũ trụ này, lúc đầu lấy cái vũ trụ này tài nguyên rất khó tăng lên tới lục giai sinh mệnh, nhưng Ramon lại có thể tại vạn năm thời gian tăng lên tới đệ lục giai sinh mệnh, trừ phi công pháp truyền thừa bên ngoài, chính là đạt được một quả thiên huyền quả. Mỗi một chỗ bí cảnh bảo vật cũng không nhất định, không nghĩ tới cái này bí cảnh cũng có thiên huyền quả. Diệp Thiên rất kích động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên huyền quả không chỉ có thể nhường một cái sinh mệnh cấp độ thấp người tu luyện nhanh chóng tăng lên tới đệ lục giai đỉnh phong sinh mệnh cấp độ, còn đối đệ thất giai sinh mệnh có rõ rệt hiệu quả. Tỷ như Diệp Thiên, hắn hiện tại ở vào đệ thất giai trung kỳ, nếu là chậm rãi tu luyện, hắn cũng không biết rõ khi nào mới có thể tu luyện tới đệ thất giai hậu kỳ sinh mệnh cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng quả này thiên huyền quả liền có hy vọng nhường hắn đánh vỡ bình cảnh, đạt tới đệ thất giai hậu kỳ sinh mệnh cấp độ. Một khi sinh mệnh cấp độ tăng lên một bước nhỏ, thực lực kia chẳng khác nào là tăng vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng yếu nhất chính là thiên huyền quả cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, ở trong hỗn độn cũng 10 điểm chân quý, tàng thần tổ chức lần này đích thật là ra lớn máu, vì kế hoạch này, hao phí vô số tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước ngay tại cái này mật thất tu luyện đi, dù sao một cái bí cảnh chỉ cho phép một người tiến vào, ta chiếm cứ cái này bí cảnh coi như tàng thần tổ chức cái khác người chuyển sinh đi tới phụ cận cũng vô pháp cảm giác được nơi này bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thầm nghĩ, cho nên đối với hắn mà nói, chỗ này bí cảnh bây giờ là trong vũ trụ nhất là an toàn tu luyện chàng chỗ, thậm chí có thể làm hắn sau này một chỗ trụ sở bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, hắn may mắn tự mình tại Ramon tiến vào chỗ này bí cảnh trước đó liền xuất thủ đối phó Ramon, nếu không Ramon tiến vào bí cảnh, hắn cũng không có biện pháp đối phó Ramon. Có thể nói, Ramon chết là hắn quá bất cẩn, nếu không Diệp Thiên căn bản không giết được hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.